Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1513, chương 1517, không thể làm phế vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trạng vạng tối. Rất nhanh hạ xuống, Phù Linh từ Thanh Phong trong thôn tới đây. Nhìn vây quanh Lý Trí người bên người nhóm sững sốt một chút. Băng thiên tuyết địa tại sao có thể có loài người xuất hiện đâu? Dù là coi như không phải mùa đông, sợ rằng vùng lân cận đi ngang qua người cũng sẽ không quá nhiều chứ. Kỳ hoặc à, bất quá tính nàng đang bày ở đó đây. Đừng nói hỏi, có lúc coi như ngươi muốn nói, người ta cũng không nhất định muốn nghe đây. Vị này là Tia công chúa đối với Phù Linh đến cảm giác thật bất ngờ. Như thế địa phương vắng vẻ, làm sao biết sinh ra như vậy yêu nhã lạnh nhạt cô gái tới đây. Không tưởng tượng nổi, mà tương đối cùng Tia công chúa biểu hiện mà nói, thị vệ trưởng Entina và hộ vệ dài ô mãnh thì cũng bày tỏ rất cảnh giác. Vị này là thôn chúng ta bên trong thôn dân. Lý Trí giới thiệu sơ lược hạ Phúc Hoa tỷ tỷ, sau đó hướng Phúc Hoa tỷ nháy mắt, cũng không có cầm Tia công chúa đoàn người giới thiệu cho nàng. Phù Linh lạnh nhạt gật một cái, buông xuống Lý Trí bữa ăn tối, rời đi, hơn một chữ, cũng chưa từng có hỏi. Chúng ta bữa ăn tối ăn cái gì? Tia công chúa hướng Lý Trí nháy mắt một cái hỏi. Thật ra thì nàng rất muốn hỏi một chút mới vừa rồi đã tới phụ nữ là ai. Chẳng qua là giới hạn hai bên độ quen thuộc. Không biết xấu hổ mở miệng. Trạng vạng tối đã tới. Một đường bôn ba, đi theo Tia công chúa người bên người vậy đã sớm mệt nhọc đói khát khó nhịn. Ăn cái gì? Nói lời trong lòng. Cái vấn đề này Lý Trí thật đúng là không cân nhắc qua. Nãy qua tỉ tỉ làm đồ. Chỉ đủ buổi tối Lý Trí mình lấp no bụng. Còn như bọn họ, xin lỗi không có chuẩn bị. Lý đại thiếu gia cũng không sẽ phát huy đại công vô tư tinh thần. Cầm mình phần này chắp tay nhường cho người. Thịt nướng đi, nướng rồng đất thú. Lý Trí suy nghĩ một chút, cho ra một cái đáp án. Trừ rồng đất thú trở ra, hắn còn thật nghĩ không ra tới có cái gì có thể cho bọn họ ăn. Băng thiên tuyết địa, bỏ mặc có cái gì, chỉ có thể ăn và bụng, có ăn đồ, cũng hẳn coi như là hạnh phúc đi. Cũng chỉ đuổi kịp Lý Trí ở chỗ này và rồng đất thú tộc nhóm khai chiến. Nếu không muốn đặc biệt tìm như vậy yêu thú tộc quần, đều không gặp được có thể tìm đến. Vậy ngươi đâu? Tia công chúa là muốn nói, ngươi ăn là thứ gì? Lý Trí nhưng phất phất tay, một mặt đại nghĩa nói, công chúa điện hạ yên tâm đi, ta là không biết đói bụng, nói nhảm, các ngươi, người đẹp, thôn dân đều đã cầm bữa ăn tối cho ngươi đưa tới. Tự nhiên không thể nào đói bụng, dù là thối thoát một chút cũng tốt nha, thật nhỏ mọn, Tia công chúa phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, tâm lý mất hứng lầm bầm câu. Rồng đất thú thịt là có sẵn, hơn nữa rồng đất thú đầu tương đối lớn, có một đầu lấy ra, vậy đủ những người này ăn. Lý Trí nhìn bọn họ nổi lửa thịt nướng, trong lòng không khỏi tính toán, ăn uống chùa không thể được, bản đại thiếu gia cầm bọn họ lưu lại, có thể không phải là vì để cho các nàng ăn uống không? Mọi người cũng hẳn là một người hữu dụng mới, không nên làm cái phế vật, đúng không? Cho nên, được cho đám này người nhàn rỗi tìm chút chuyện làm a. Để cho bọn họ xung phong xông trận, theo rồng đất thú tộc nhóm đối chiến. Bề ngoài như có chút độ khó, mặc dù không phải là không thể nào. Có thể lúc này mới mười mấy người, coi như để cho bọn họ cầm sức chiến đấu phát triển đến đỉnh cấp lớn nhất. Lại có thể ngăn nhiều ít đất thú rồng. Lý Trí nếu để cho bọn họ tham chiến, đoán chừng không chỉ có không tạo được tốt tác dụng, ngược lại còn sẽ để cho mọi người cách trong tâm đức. Nói không chừng đến lúc đó còn có trực tiếp trở mặt nguy hiểm. Không thể đánh, vậy còn có thể làm gì chứ? Thịt nướng xong, ngươi muốn không muốn trong quá khứ ăn một chút nha. Entina tỉ tỉ thịt nướng tay nghề có thể là đặc biệt bổng nha. Tia cực chúa cõng tay nhỏ bé đi tới. Chứa cười nói, thành tựu, công chúa. Đích thân tới mời Lý Trí. Hẳn coi như là cho hắn thiên mặt mũi lớn liền mới đúng. Lý Trí từ trong trầm tư tỉnh hồn lại. Hơi sững sốt một chút. Kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền nướng xong. Phải biết ở nơi này trong trời đông tuyết phủ, muốn tìm đốt liệu cũng không phải đơn giản như vậy chuyện dễ dàng. Liền rừng rậm đều bị bão tuyết che giấu, đâu còn có thể tìm được cái gì củi khô. Cho nên có thể đốt đồ, cũng chỉ có rồng đất thú. Entina tỉ tỉ là hệ lửa người tu hành nha. Tia công chúa nháy mắt một cái, cười nói. Nàng thật giống như đối với Lý Trí tương đối hiếu kỳ. Đến gần Lý Trí vậy tương đối chủ động. Hệ lửa người tu hành. Lý Trí vỗ trán một cái. Nhớ tới, đây chính là thế giới thần thoại. Có thần minh và yêu ma tồn tại địa phương. Thành tựu trong cái thế giới này bản gốc cư dân làm sao có thể hết điện đặc thù bản lãnh đâu. Cảm ơn Tia công chúa điện hạ. Ta đã ăn rồi. Ngài tới thật đúng lúc, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lý Trí đột nhiên cười lên nói, chuyện gì nha? Tia ông chúa nghi ngờ nhìn trước mặt người đàn ông, cảm giác đối phương trong nụ cười. Tương đối tiện tiện, Lý Trí nhún vai một cái, mở miệng cười nói, ngài xem, là như vậy, ta có thể sẽ đối các ngươi tiến hành điều tra. Có thể cần chút thời gian mới có thể điều tra rõ. Ở không điều tra rõ ràng trong khoảng thời gian này, các ngươi lại cần ta che chở, còn cần ta cung cấp thức ăn và ai. Cho nên ta áp lực cũng là tương đối lớn. Áp lực tương đối lớn. Tia công chúa vụng trộm lườm một cái. Làm sao không cảm giác được đâu. Thức ăn là thú rồng. Mà hiện tên này đang cùng rồng đất thú tộc nhóm khai chiến. Thi thể khắp nơi đều là. Cho nên muốn nuôi bọn họ là một kiện chuyện dễ dàng. Hắn ở kiếm cớ, hoặc là nói lý do, bất kể là nguyên nhân gì, cái đuôi hồ ly nhất định sẽ lộ ra ngoài. Lý Trí không cùng Tia công chúa mở miệng, lại tiếp tục bi thương nói, ngươi vậy thấy, chúng ta bây giờ đang cùng rồng đất thú tộc nhóm khai chiến. Mà đây nhóm rồng đất thú sau lưng không chỉ có thú vương. Tộc quần bên trong còn có yêu linh che chở. Cho nên muốn đánh bại bọn họ không phải chuyện dễ dàng à. Tia công chúa mặt liền biến sắc. Nàng mặc dù có thời điểm có chút ngây thơ nhưng là cũng không có nghĩa là ngu. Tái nhợt trước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lý Trí run rẩy hỏi. Ngươi sẽ không là muốn cho chúng ta đi giúp ngươi và rồng đất thú chiến đấu chứ? Ta nguyên bản là nghĩ như vậy. Lý Trí sau khi nói xong, nhìn Tia công chúa trên mặt đặc sắc phản ứng. Cướp ở nàng phải nói trước. Lại tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là, để cho các ngươi đi là chúng ta và rồng đất thú tộc nhóm liều mạng. Đối với các ngươi mà nói, hẳn là không công bình, chỉ sợ cũng coi là ta yêu cầu. Các ngươi trong nội tâm cũng sẽ không nguyện ý, thả miễn cưỡng các ngươi làm trái lương tâm vi đức sự việc. Còn không bằng đổi một ý nghĩ, đứng ở các ngươi góc độ và lập trường lên lo lắng. Tia công chúa ngây ngẩn, thật lâu sau mới có chút không rõ hỏi, vậy ý của ngươi là... Lý Trí một mặt thành khẩn nói, ta không muốn để cho các ngươi bị thương tổn, nhưng là ta nơi này áp lực lại tương đối lớn, cũng không thể nuôi người nhàn rỗi. Cho nên, các ngươi cần giúp ta làm chút chuyện tình, dù là coi như không phải giúp ta đi và rồng đất thú tộc nhóm khai chiến. Cũng muốn làm điểm khả năng cho phép sự việc, tin tưởng như vậy điều kiện, công chúa điện hạ hẳn không hề phản đối chứ. Tia công chúa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải để cho nàng người đi liều mạng là đủ rồi. Ngài chỉ khả năng cho phép sự việc, là cái gì? Rất đơn giản, chính là cầm rồng đất thú thi thể, giúp ta vận chuyển trở về. Lý Trí trên mép vểnh lên trước, lộ ra một nụ cười thỏa mãn đi ra nói. Vận chuyển rồng đất thú thi thể. Cái này dường như đến không phải vấn đề gì quá lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-qoc-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.